Chí Tôn Ám Long, chương 49, thế ngài nói sao ta phải trả lời ngài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài linh đàm, tám vị trưởng lão của tứ đại tông môn cùng nhau hội họp, họ đều là những lão già cao tuổi, đều là những người đồng thế hệ, đều là những người đã từng chiến đấu và sát cánh bên nhau thời gian như thoi đưa, họ cũng đã già, cũng có trách nhiệm riêng của mình, nên phải nói, linh đàm chính là sự kiện để họ cùng nhau hàn huyên tâm sự. Kỳ lão đầu, ngươi nói xem, ta có phải càng ngày càng đẹp không? Một vị nữ trưởng lão nói. Mộ Hùng trưởng lão cười nói. Kỳ lão đừng nên lái phi thuyền nha, cẩn thận chết tức tưởi đó, ha ha. Kỳ lão miệng hơi nhếch lên, hướng Mộ Hùng tỏa ra sát khí trùng trùng khiến người ta không khỏi kinh sợ. Linh đế, không sợ mới là lạ. Một mảnh không gian lại tịch mịch, sáu vị trưởng lão ánh mắt đăm chiêu nhìn Mộ Hùng như muốn nói. Tiếc ăn tỏi à, một lúc sau kỳ lão mới trầm giọng nói. Ta đang học lái phi thuyền, giờ lái cũng không tệ a. Kỳ lão vừa nói vừa giơ tay phụ họa một cách nhiệt tình, nhưng sau đó, đáp lại kỳ lão lại chính là tiếng cười ha hà của những bảy vị còn lại. Ta nói sai gì à? Kỳ lão hỏi. Không không, tự dưng buồn cười ấy mà. Mộ Hùng trưởng lão nhanh chóng phản bác. À, ta nghe nói thánh nữ Bách Hoa Tông Quốc sắp thiên hương a, lần này phải ngắm cho kỹ mới được. Một vị trưởng lão khác nhanh chóng đổi chủ đề. Thánh tử nhà ta cũng rất thích nàng a, nhưng nàng lại không để ý, Mộ Hùng nói. Vị trưởng lão Bách Hoa Tông khinh bỉ nói, một lũ háo sắc ta đẹp thế này các ngươi còn không muốn nhìn a oẻ. Oẻ, mẹ, nôn hết cơm hôm qua ra luôn. Đang trò chuyện vui vẻ, tám vị trưởng lão liền im bắt khi nhìn thấy một hình bóng thiếu niên đang đi ra từ linh đàm, lúc này, trong đầu cả tám vị cùng hiện lên một suy nghĩ. Tên này não heo à, linh đàm chân quý vậy mà vào một ngày đã ra. Phải biết, ở trong linh đàm tu luyện một ngày có thể bằng ở ngoài tu luyện mấy năm lận. Mỗi lần linh đàm mở ít nhất cũng 8, GT, 10 ngày, tức là có thể giảm 20 năm tu luyện. 20 năm này đối với những lão già thì không đáng là bao, nhưng đối với thế hệ trẻ thì phải gọi là món quà vô giá a, vậy mà đông chỉ vào một ngày đã ra. Cúa ngu xuẩn, đây chính là câu nói được các vị trưởng lão tổng kết lại tặng cho đông. Mộ Hùng cười nói, tên ngu đó của ai vậy? Kỳ lão hơi xám mặt lại, ánh mắt tức giận nhìn Mộ Hùng nhưng cuối cùng ủ rũ nói. Hắn thuộc tông ta, không ở lại để nhận lấy sự châm chọc của lũ bạn già. Kỳ lão nhanh chóng tiến về phía đông mà hỏi thăm. Sao ngươi ra sớm vậy? Thế ngài nói sao ta phải trả lời ngài? Đông đáp một cách thẳng thừng rồi trở về phi thuyền. Bá đạo, sáu vị trưởng lão của Bách Hoa Tông, Tiêu Giao Tông, Tượng Tông thốt lên, lần đầu tiên có một tên bố láo vậy mà không bị ăn hành của kỳ lão. Hết sức bá đạo a, như nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của lũ bạn già, kỳ lão liền xua tay nói. Thôi, không có chuyện gì, lại làm ván cờ giải khuây đi. Nhưng, lại đánh cờ không được bao lâu thì chúng trưởng lão lại tiếp tục kinh ngạc không thốt lên lời. Bởi, từng hàng đệ tử nối đuôi nhau ra khỏi linh đàm. Điều này khiến cho các vị trưởng lão mặt bâng khuâng trông thấy. Chẳng nhẽ bị ngáo cả lũ rồi, mấy vị trưởng lão thốt lên. Lúc này, các vị trưởng lão đi đến hỏi thăm chúng đệ tử, nhưng cái nhận được chỉ là đôi mắt buồn hiu và cái lắc đầu ngán ngẩm. Ai nói ta biết lý do các ngươi ra được không? Kỳ lão hỏi, Mục Ảnh Tuyết đáp, hầu hết linh khí đều bị một nữ đệ tử hút cho sạch sẽ, thưa trưởng lão, nếu không có việc gì thì đệ tử xin phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Mục Ảnh Tuyết rời đi để lại cho tám vị trưởng lão một ánh mắt hoài nghi. Một mình chén sạch linh đàm, sao không nói đít mọc ở mồm luôn đi, nhưng, không tin cũng phải tin a, một vị trưởng lão tưởng tông nói. Mỗi lần đều 8, GT, 10 ngày sao giờ có một ngày, ta nghĩ nên triệu tập làm một cuộc điều tra gấp, kỳ lão nghiêm giọng nói, chia làm hai nhóm, một nhóm vô linh đàm thăm dò cùng ta, một nhóm thông báo cho tông môn. Ta không tin có ai có thể chén sạch linh đàm trong một ngày. Được, sau khi đạt cảnh giới linh tông, trong túi đông nhiễm nhiên có hai thẻ rút bạc. Lúc này, ngay lập tức hắn liền nhanh chóng sử dụng. Tinh, chúc bạn may mắn lần sau 10.000 điểm. Điểm chia buồn, tinh, bạn nhận được chú hề ma quái x3, má, cái quần què a, cái chúc bạn may mắn ở đâu ra vậy, má nó chứ. Đông thét lên dữ dội, trò chơi nhân phẩm, ký chủ đừng đau lòng. Hệ thống đáp lại, đã quen thuộc với sự đả kích tới từ hệ thống, đông không đôi co mà kiểm tra hàng cho lành chuyện. Chú hề ma quái, họ cười ta vì ta không giống họ, ta cười họ vì họ đã chết queo. Cách chương.